Bạn trai siêu có tiền. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 5 ngày hôm sau tôi dậy sớm, sửa soạn tươm tất, mua đồ ăn sáng rồi đợi trước cửa ký túc xá Nam nhìn một đám con trai đi ra, tôi lại gặp một vấn đề nan giải mới. Tôi bị mù mặt, hôm qua mải xem thẻ ATM, xem số dư trên điện thoại, xem xe sang, xem khuôn mặt xinh đẹp nhờ dao kéo nên tôi không nhớ rõ cậu trai hôm qua trông như thế nào. Tôi chỉ nhớ anh ấy mặc đồ đen, đeo một chiếc khuyên kim cương ở tay trái. Ôm bữa sáng trên tay, tôi cẩn thận xăm soi tay từng người một, tìm kiếm thật kỹ. 5 phút sau, một cậu trai mặc đồ đen, đeo khuyên tai kim cương đen bên tay trái bước ra khỏi ký túc xá. Tôi vội vàng chào anh ấy với một nụ cười chuyên nghiệp. Chồng ơi, buổi sáng tốt lành. Chàng trai đứng yên tại chỗ, bầu không khí yên lặng trong chốc lát. Đám nam sinh xung quanh phát ra những tiếng xì xào bàn tán, bắt đầu đùa giỡn. Ái chà, Giang Dật Phàm có người yêu khi nào vậy? Đây không phải là đàn em của chúng ta sao? Người đẹp lạnh lùng của chúng ta cũng bị tán đổ rồi à, Giang Dật Phàm. Đàn anh cùng khoa với tôi. Thật ngại quá, bạn gái tôi sáng chưa tỉnh ngủ, nhận nhầm người. Một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng tôi, cánh tay thon dài của chàng trai lười biếng đặt trên vai tôi. Anh hơi cúi đầu, đôi mắt đen láy cười như không cười. Chồng em ở đây này, em yêu. 1, tôi cảm thấy mình sắp mất việc. 6, đi được một đoạn, anh mới buông tôi ra, chậm rãi rút một điếu thuốc rồi châm lửa, nhướng mày hỏi. Tôi giống anh ta, chàng trai đang đứng ngược sáng, tôi khó khăn lắm mới chạm tới ngực anh, đôi mắt hẹp dài hơi nhướng lên, sống mũi cao thẳng, cằm nhọn, môi mỏng nhà khói trắng, tỏa ra khí chất vừa nguy hiểm vừa quyến rũ. Đàn anh Giang Dật Phàm vừa rồi cũng có dáng người tương tự anh. Nhưng đường nét mềm mại hơn, đôi mắt hơi cụp xuống, môi dày vừa phải, tạo cho người khác cảm giác dịu dàng và thoải mái như tắm mình trong gió xuân. Tôi nghiêm túc lắc đầu, không giống, vậy sao cô còn nhận nhầm, ông đây đứng cạnh cô nửa tiếng, cuối cùng cô lại chạy tới gọi người khác là chồng. Nửa tiếng, sao em không nhìn thấy anh đi xuống, hôm qua tôi không ngủ, vì cô mà vội vàng về đây. Chàng trai làm bộ làm tịch thở dài. Có ai ngờ tôi đứng nửa tiếng đồng hồ, bạn gái cũng không nhận ra tôi, thậm chí còn gọi người khác là chồng trước mặt tôi. Ôi có vẻ như tôi vẫn chưa tiêu tiền đúng chỗ. Đúng chỗ mà, về em sẽ khắc hình bóng anh lên điếu thuốc rồi hít vào phổi, sau này sẽ không bao giờ nhận nhầm nữa. Chàng trai nhếch môi, tỏ ra rất hứng thú. Không phải là người đẹp lạnh lùng à, sao vào tay tôi lại theo hướng hâm dở thế? 1, tôi liền tỏ thái độ, chỉ cần chồng em thích. Em đi hướng nào cũng được. Anh tiện tay dập điếu thuốc ném vào thùng rác. Vì thái độ phục vụ của cô tốt nên tôi sẽ tha thứ cho cô một lần. Buổi sáng cô có tiết không? Cuối cùng tôi cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Cảm ơn sếp, sáng nay tôi không có tiết. Anh ấy liếc tôi một cái. Sếp, em nói sai, chồng ơi. Không có thì lên lớp buổi sáng với tôi đi. Chàng trai khoác vai tôi đi về phía giảng đường. Sau này nếu cô còn gọi bậy gọi bạ người khác là chồng, tôi sẽ trừ lương của cô. Em biết rồi, tôi ngoan ngoãn chạy theo anh, cho tôi 20 vạn, chưa nói đến việc đi học cùng anh ấy, nhảy bungee với anh ấy còn được. Cách chương.